Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, giao dịch hội. Các ngươi là người nào? Nữ thanh niên âm thanh ở trong huyệt động vang vọng, hay là nhiệt độ nguyên nhân, nghe tới trộn từng tia hàn ý. Trình Lâm nhìn chăm chú đối diện, hàng xóm, trong lòng khe khẽ thở dài. Đối phương hiển nhiên là đã sớm phát hiện mình và Thảo Vi. Chuyện khi nào? Không trọng yếu, nhưng suy đoán hẳn là ở đến vùng ngoại ô đỉnh núi sau. Bên cạnh Thảo Vi vẫn chưa thời khắc mở ra thính giác. Trình Lâm cũng không từng đẩy lên cảm giác dị năng, bằng không sẽ không có nói ra phát hiện. Ở trong lòng nhắc nhở chính mình phải chú ý điểm ấy. Hắn đưa tay đè lại bên cạnh dục già dục dịch tiểu cô nương. Trầm ngâm chút, nói, lại như các ngươi suy đoán như vậy. Nữ thanh niên lấp lóe hào quang con mắt giật giật, bỗng nhiên hàm nghĩa không rõ cười cợt. Nói, các ngươi quả nhiên cũng là người tu hành. Quả nhiên, xem ra đối phương cũng có suy đoán. Chuyện khi nào? Trình Lâm chớp mắt liên tưởng đến trước lần kia đơn giản bắt chuyện. Chúng ta cũng rất bất ngờ. Trình Lâm nói, lập tức liếc nhìn cố họ nam thanh niên hai tay. Nói, ta nghĩ đây chỉ là cái trùng hợp. Các ngươi không cần thiết quá sốt sắng. Hình chiếu lớn như vậy, chúng ta không có xung đột lợi ích. Nói xong những này, hắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Ở Trình Lâm phán đoán bên trong, hai người này trung gian với nhất phẩm đỉnh phong cùng nhị phẩm ở giữa. Cụ thể là cái gì đẳng cấp tuyển thủ hắn vô pháp phán đoán. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm suy đoán. Nữ thanh niên dị năng hiển nhiên là tương tự thuấn di. Xác thực vướng tay chân. Nhưng bất luận là Thảo Vi vẫn là hắn đều không sợ cận thân chiến đấu. Đúng là cái kia nam thanh niên không xác định là cái nào hệ thống. Nhưng làm hai viện đỉnh tiêm học viên. Trình Lâm hai người bọn họ không úy kỵ tí nào chiến đấu. Nghe hắn nói xong, tiểu tình nhân liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ đã thả lỏng một chút, nhưng là lại mở miệng thử dò xét nói. Các ngươi chẳng lẽ cũng là tới tham gia giao dịch hội? Giao dịch hội, Trình Lâm trong lòng hơi động. Lúc này liên tưởng đến Thảo Vi, dán chân tường, nghe trộm đến tin tức. Tựa hồ đối với mới nam nữ đến Tô Tỉnh, chính là vì cái gì giao dịch mà đến, chỉ là ở cảnh khu ở một tuần, lẽ nào giao dịch vẫn không có tiến hành? Đến cùng là cái gì giao dịch? Tán tu ở giữa tụ hội sao? Trình Lâm bỗng nhiên hiếu kỳ lên, do dự chút, chung quy không có lựa chọn ngụy trang, quá dễ dàng bại lộ. Hắn thẳng thắn hỏi, cái gì giao dịch hội? Nghe hắn hỏi như vậy, thanh niên nam nữ lại là liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng mang che khuất dung mạo mũ cùng kính mắt. Không thấy rõ vẻ mặt gì, nhưng hai người tựa hồ tâm hữu linh tê. Chỉ thấy họ cố nam thanh niên thả xuống tiến công tư thái. Trong hang động bầu không khí lúc này hòa hoãn rất nhiều. Các ngươi không biết, Trình Lâm mở ra hai tay, ra hiệu chính mình cũng không chiến đấu dự định, nói... Chúng ta chỉ là lại đây du lịch, vừa vặn gặp phải hình chiếu xuất hiện, sở dĩ đi vào thăm dò, cũng không rõ ràng cái khác. Tiểu cô nương này, muội muội ta, Trình Lâm thản nhiên nói, được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi. Nữ thanh niên tựa hồ là chủ đạo, ánh mắt ở Thảo Vi trên người đảo qua, lập tức bỗng nhiên nói, ngươi không nên dẫn nàng tiến vào. Cũng không ai biết nơi này sẽ có nguy hiểm gì. Tiểu hài tử vẫn là rời chỗ này xa một chút tốt hơn. Thảo Vi ngừng không nhịn được hừ một tiếng. Trình Lâm trong lòng cười thầm. Lòng nói đây chính là bị nói dối a. Không có người sẽ đối một cái tiểu cô nương quá mức cảnh giác. Bất quá nếu như các ngươi biết nàng biến thân sau có bao nhiêu bạo lực. Vậy khẳng định sẽ thu hồi lời nói này. Bởi vì trước đây từng làm hàng xóm duyên cớ, đơn giản thăm dò sau, đối phương tạm thời thả xuống cảnh giác, ngồi xuống, tiến hành rồi tự giới thiệu mình, nữ tên là Giang Diệp, nam gọi Cố Thành, Nghe được danh tự này, thời điểm Trình Lâm theo bản năng hoài nghi, suy đoán vậy đại khái suất là giả danh. Cố Thành, ta còn Bắc Đảo đây. Chịu đến đối phương nhắc nhở, Trình Lâm cùng Thảo Vi cũng từng người biên cái giả danh. Sở dĩ, giao dịch hội là cái gì? Ở trong huyệt động ngồi xuống, lẫn nhau giới thiệu hết. Trình Lâm mở miệng hỏi dò, vẫn như cũ là Giang Diệp mở miệng, nói, cái gọi là giao dịch hội kỳ thực chỉ là cái tán tu ở giữa trao đổi vật phẩm. Mua, bán ra hội nghị, cũng không dối gạt các ngươi nói. Chúng ta cũng là lần đầu tiên tới, người tổ chức là bản địa một cái tán tu tổ chức. Nhân viên chúng ta cũng không rõ ràng, sớm nhất là ở bên ngoài trên mạng bỏ thêm quần, sau đó câu thông, trải qua sau một thời gian ngắn, quần chủ mới đưa ra muốn tổ chức một cái giao dịch biết. Chúng ta chính là vì này mà tới. Trình Lâm nghe xong cũng không đặc biệt bất ngờ, tương tự tin tức hắn cũng không phải là không biết gì cả. Bởi vì quốc nội giám sát, rất nhiều tán tu đều đem giao lưu bình đài đặt ở ngoài võng. Bất quá trên thực tế, Trình Lâm vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Không do cảm thấy mới mẻ, đặc biệt là Giang Diệp nhắc tới giao dịch hội, càng làm hắn khá là cảm thấy hứng thú. Vật phẩm giao dịch, tin tức trao đổi, bán ra hoặc là mua tài nguyên tu luyện, nghe tới chính là cái chợ nhỏ mà. Chỉ có điều mini rất nhiều, chỉ có rất ít người tham dự. Trình Lâm đang ở buồn dầu linh thạch dự trữ không đủ. Nghe được tin tức này có chút ý động, đầu mối bản địa tổ chức rất có thực lực sao? Hắn nghe xong, hỏi, nếu là vô pháp làm người tín phục, làm sao có thể thuyết phục ẩn giấu ở các nơi tán tu tụ tập ở đây? Cách dây mạng, ai biết đối diện là cái gì quỷ quái? Thậm chí là cảnh sát mạng câu cá đều không phải không thể nào. Giang Diệp cười nói, điểm ấy đã lặp đi lặp lại chứng minh quá rồi. Bất quá, sở dĩ hất dẫn mọi người lại đây, nguyên nhân chân chính ở với trong tay bọn họ nắm giữ một nhóm pháp khí. Nghe được cái từ này, Trình Lâm cùng Thảo Vi đều là nhấc lên hứng thú. Giang Diệp tiếp tục giải thích, bọn họ tựa hồ thông qua một ít con đường, từ lần trước hòn đảo trong hình chiếu thu được không ít tổn hại pháp khí. Chuyện này đối với mọi người sức hấp dẫn vô cùng lớn lao. Ngoài ra, còn có nó tài nguyên của hắn, thậm chí còn cấp bậc cao công pháp tu hành. Nói tới cái này, nàng thần thái cũng trịnh trọng rất nhiều. Trình Lâm cũng là trong lòng cả kinh, có thể lấy được tổn hại pháp khí, cùng với cấp bậc cao công pháp tu hành. Cái này bản địa tổ chức rất không bình thường a. Hắn suy tư nói, lúc này bên cạnh trước sau trầm mặc Thảo Vi bỗng nhiên mở miệng. Dựa theo Trình Lâm trước đây nhắc nhở, nàng cố ý ngậm lấy một khẩu linh khí ở trong cổ họng. Đây là đơn giản nhất thay đổi âm thanh phương pháp. Ngươi vì sao nói cho chúng ta những này? Nàng hỏi, Giang Diệp nghe vậy nở nụ cười. Tuy rằng không nhìn thấy mặt của nàng, thế nhưng Trình Lâm vẫn cứ cảm giác được nàng giờ khắc này ý cười. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là đối cái này có hứng thú, lại không phải bí mật gì, chia sẻ dưới lại có quan hệ gì? Các ngươi hẳn là cũng muốn đi xem chứ? Trình Lâm bản năng cảm giác Giang Diệp trong lời nói này ngậm lấy một ít tính kế. Nó tựa hồ có ý kéo hai người mình nhập bọn, này có chút quái lạ. Nhưng bởi vì tin tức thiếu thốn, hắn cũng trong lúc nhất thời đoán không ra manh mối. Suy nghĩ một chút, dựa vào chính mình tu vi của hai người, còn có lá bài tẩy ở thân, mặc dù là có cái gì bất ngờ, ngược lại cũng không sợ. Suy tư chớp lát, Trình Lâm nhìn một chút Thảo Vi. Hai người khoảng thời gian này đã rèn luyện ra một chút hiểu ngầm. Đương nhiên, dựa theo Giang Diệp cách nói, bọn họ đi vào trước đã ở trong đám định được rồi tụ hội địa điểm. Là ở toàn bộ nổi lục một vị trí nào đó góc viền trên. Để cho an toàn, Giang Diệp cùng Cố Thành đổ bộ địa điểm khoảng cách nơi đó không gần. bốn người cần ở vùng đất lạnh bên trong ngang qua mới có thể đến. Nói đến, này vùng đất lạnh nội bộ thế giới cũng khá là kỳ diệu. Khối này vùng đất lạnh gần kề mặt đất, bị dưới đất thành đám người đào móc có thể nói là bốn phương thông suốt. Kiến thiết những thông đạo này thời điểm, bọn họ vẫn không có thành hệ thống dưới đất cấu tạo phương án. Sở dĩ, các loại đường nối hầu như không hề logic, 708 loạn, nhằng nhịt khắp nơi, so với phức tạp nhất xuống nước đường ống còn muốn làm người choáng váng đầu. Đi ở bên trong liền khác nào vào mê cung, hoặc là nói là một tòa khổng lồ trong địa quật, đường nối quanh co khúc khuỷu, lớn có mấy mét đường kính, nhỏ chỉ có thể cho phép một người thông hành. Bốn phía trên vách tường bao trùm băng xương, dùng sức dốc sượt mở, có thể nhìn thấy bên trong cứng rắn dường như cứng như sắt thép vùng đất lạnh. Những thông đạo này hiển nhiên là dùng công cụ khai quật ra. Giang Diệp thu hồi bổ về phía vách, đá trùy tiểu, nhìn chăm chú mặt vỡ bên trong cổ xưa dấu vết, phán đoán, hẳn là nhân loại đào móc, ta chỉ chính là dị thế giới nhân loại. Trước phát hình đồ ảnh bên trong có thể thể hiện ra. Trước ta còn hiếu kỳ, đồ ảnh bên trong nhân loại cùng những dị thú kia tác chiến là làm sao bảo đảm vật tư cung cấp, hiện tại mới coi như rõ ràng, là dựa vào dưới đất vận tải. Xem ra dị thế giới nhân loại đại bản doanh khoảng cách khu giao chiến hẳn là rất xa. So sánh trầm mặc, Cố Thành dùng một loại than thở ngữ khí nói. Trong địa quật vốn là tia sáng đen tối, huống hồ giờ khắc này vẫn là đêm. Bốn người mở ra đèn pin mới có thể trong đêm đen ngang qua, đồng thời còn không dám cất bước quá nhanh, chỉ lo bị người phát hiện. Những dị thú kia không biết ở nơi nào, chung quanh đây tựa hồ không có phát hiện, nó khu vực hoạt động đại khái ở những nơi khác đi. Nơi này dù sao cũng là nổi lục biên giới. Mấy người nói xong, trước sau dọc theo biên giới cất bước, tận có thể tách ra lục ti nhân mã, có phải là còn muốn thò đầu ra điều chỉnh phương hướng? Đầy đủ quá rồi hai cái đến giờ, bọn họ mới cuối cùng đến mục tiêu dự định khu vực. Phốp, đem chặn ở cửa động một đoàn băng tuyết đánh vỡ, một cỗ gào thét gió lạnh lúc này chút vào, mặt đất nhiệt độ càng thấp hơn. Chú ý phòng lạnh, Cố Thành nói, mấy người liên tiếp từ trong hang động bò ra ngoài. Trình Lâm chung quanh vừa nhìn, dĩ nhiên đã đi đến mặt đất trên cánh đồng tuyết. Muốn ở mặt đất tụ hội sao? Trình Lâm cau mày, không rõ ràng, nhưng hiển nhiên mặt đất càng thêm dễ dàng nhìn thấy những người khác. Giang Diệp nói, cũng dễ dàng bị những người khác phát hiện. Thảo Vi lầm bầm, trầm mặc. Cố Thành đưa tay điện ánh sáng điều đến thấp nhất. Bỗng nhiên nhìn hướng về phía trước nói. Các ngươi nhìn, có người. Mấy người ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy, ở hắc ám phía trước, bỗng nhiên có một đảo rất là yếu ớt ánh sáng đỏ tránh ba lần. Tựa hồ là ám hiệu, là giao dịch hội người. Đi thôi, phải cẩn thận, Giang Diệp nói. Trình Lâm cố ý thoáng lạc hậu vài bước. Chậm rãi từng bước, cùng bọn họ đồng thời về phía trước. Sau đó ở đối phương dưới sự hướng dẫn một đường đi đến một nơi che gió nơi. Nơi này cũng không phải là địa quật nội bộ, còn ở mặt đất, nhưng địa thế rất tốt. Rộng rãi, khác nào một cái hố to, có thể cách trở gió lạnh, coi như là đèn pin ánh sáng. Chỉ cần không hướng lên trên đánh, cũng khó có thể bị người phát hiện. Hoan nghênh các ngươi đến, một cái thân hình tầm thường nam người đi tới, hắn bọc ở trong quần áo, không thấy rõ dung mạo, ta là giao dịch hội người chủ trì, Chu Do, nhưng mà, Trình Lâm ánh mắt lại bỏ qua hắn, nhìn về phía sau người một bóng người cao to, tuy rằng không thấy rõ dung mạo, nhưng này sắp tới 2 mét vóc người, lẽ nào là tên kia? Trình Lâm nhướng mày. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.